Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 145, chương 145, giết tới cửu trọng thiên. Tiêu thất viễn cổ chư thần, 6.000 chữ đại chương tiết, âm âm, lúc này, toàn bộ thiên địa đều chấn động lên, nhất đạo khủng bố thần quang, phá vỡ nồng đậm hắc vụ bắn xuống dưới. Làm thần quang lúc đi ra, toàn bộ thiên địa phảng phất địa đứng im tại giờ khắc này. Thần châu đại lục thiên đạo, Tô Lăng Thiên sắc mặt biến hóa, chân mày cau lại, thần châu thiên đạo cho hắn uy áp. Quá khủng bố, xem ra một phương thế giới thiên đạo, có thể vận dụng toàn bộ thế giới vĩ lực, phi thường cường đại, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Thần quang hạ xuống về sau. Nhất đạo to lớn thanh âm to lớn dâng lên. Người dị giới, ta tại cửu trọng thiên bên trên chờ ngươi. Chờ ngươi đánh tới. Đối mặt Tô Lăng Thiên cuồng ngôn. Thần châu thiên đạo triệt để phẫn nộ. Chính thức hướng thánh môn. Hướng Tô Lăng Thiên tuyên chiến. Hắn muốn bảo hộ chính mình thiên đạo uy nghiêm. Giữ gìn thế giới trật tự địa vận chuyển. Nhất định phải trừng phạt Tô Lăng Thiên thánh môn. Tuyên chiến xong sau, thần quang tiêu thất, thiên đạo biến mất, thiên còn chưa có chết. Ha ha, ta liền nói thiên làm sao có thể tùy tiện chết đi. Chúng ta có hy vọng, thiên đạo chính thức hướng thánh môn tuyên chiến, làm cho cả thần châu sinh linh, lại lần nữa kích động nhảy dựng lên. Bọn hắn hy vọng còn không có phá diệt, mà lúc này cảm thấy được thần châu thiên đạo bất phàm. Tô Lăng Thiên trao mày, xem ra xuất phát giết tới cửu trọng trước khi lên đường. Hắn nhất định phải đề thăng một ít thực lực, mới có thể đi, nếu không, rất có thể tốn công vô ích. Bất quá, lúc này thần châu đỉnh cấp tu luyện giả, cơ hồ đều chết sạch. Tăng cao tu vi đối với hắn mà nói, không hề quá khó khăn. Thánh chủ, cái này là thuộc hạ 6 ngày nay. Thu thập thần châu thế giới bản nguyên chi lực, Bạch Khởi cung kính đem một cái huỳnh quang lấp, lóe cái túi nhỏ, đưa tới Tô Lăng Thiên mặt trước. Giây lát ở giữa, Tô Lăng Thiên liền cảm thấy một cỗ năng lượng bàng bạc ba động. Tại bốn phía dòng nước chảy, để hắn toàn thân tế bào đều hưng phấn lên, thực sự muốn hấp thu cỗ năng lượng này, thế giới bản nguyên chi lực. Có thể nói là đồ đại bổ, so với rất nhiều đẳng cấp cao thiên tài địa bảo còn muốn chân quý dị thường. Coi như thần linh hấp thu, tu vi đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Suy nghĩ một lát, Tô Lăng Thiên quyết định cầm hoàng thiên thế giới bản nguyên chi lực. Dùng đến mở rộng tinh thần hải dương, mà không phải dùng tới tu luyện bách vạn ức trọng thần ma luyện thể. Tinh thần hải dương mở rộng về sau. Có thể tung ra càng lớn thanh giới lực lượng tới trước. Đối với phạt thiên chi chiến càng thêm có lợi. Hô hô, Tô Lăng Thiên không chút khách khí. Trực tiếp vận chuyển, thôn phệ tinh không, lên. Đem thế giới bản nguyên chi lực, cấp vào tinh thần hải dương. Oanh, một giây lát ở giữa. Hắn tinh thần hải dương phát sinh kịch liệt bốc lên. Tại không ngừng mở rộng mở rộng. Thẳng đến thế giới bản nguyên chi lực năng lượng tiêu hao hoàn tất mới đình trì. Tô Lăng Thiên thỏa mãn cười cười. Lần này hắn lại có thể triệu hoán đại lượng quân đội tới trước. Ầm ầm, trên bầu trời, to lớn vòng xoáy lại xuất hiện. Chiêm chiếp, một cái to lớn phượng hoàng hư ảnh. Từ vòng xoáy bên trong bay ra, làm phượng hoàng hư ảnh tiêu thất thời điểm. Nhất chi người mặc toàn thân bao trùm hỏa diễm chiến giáp uy vũ thần quân. Xuất hiện tại hắn mặt trước, 10 vạn hóa thần, 300 thần linh. Lúc này, một tên toàn thân bị xích hồng hỏa diễm bao trùm nguy nga thân ảnh. Xuất hiện tại Tô Lăng Thiên mặt trước, mạt tướng Nhạc Phi, tham kiến thánh chủ, Phượng Hoàng quân chủ Nhạc Phi, dẫn đầu Phượng Hoàng quân đoàn binh sĩ. Tất cả đều cung kính hành lễ, nhưng vào lúc này, vòng xoáy lại kịch liệt chấn động lên. ngào giống tương đương, rung trời gào thét, kinh thiên động địa, vừa có hình thể mấy vạn trượng huyền vũ, mang lấy khí thế bài sơn đảo hải bàn, bay ra, khi nó hư ảnh tiêu thất về sau, nhất chi thân xuyên màu xanh đen nặng nề chiến giáp, cầm trong tay huyền vũ thần thuẫn quân đội xuất hiện, 10 vạn hóa thần, 300 thần linh, siêu, nhất đạo vĩ ngạn, tràn ngập ngạo khí, xem thường chúng sinh thân ảnh, xuất hiện tại Tô Lăng Thiên mặt trước, mặt tướng Hàn Tín, tham kiến thánh chủ, Hàn Tín dẫn đầu huyền vũ quân đoàn binh sĩ, tất cả đều quỳ bái trên mặt đất, ba vị quân chủ, người nhóm dẫn đầu quân đội, càn quét toàn bộ thần châu, cướp đoạt tài nguyên hồi thánh môn. Tô Lăng Thiên chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm phân phó nói, hắn nhưng không có quên mất, chính mình chinh phạt chư thiên con mắt, càn quét chư thiên, cướp đoạt tài nguyên, cung cấp chính mình tăng cao tu vi. Hắn nhất định muốn hồi Lam Tinh, thấy mình thân nhân, tuân mệnh, thật lớn sát khí, chấn động dài vạn dặm không. Sau đó thời gian bên trong, toàn bộ thần châu trở nên một mảnh hỗn loạn, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, đều đang đau khóc khẩn cầu lấy thượng thiên đến cứu vớt bọn họ. Đáng tiếc, thần châu thiên đạo căn bản thờ ơ, tựa hồ chỉ còn chờ Tô Lăng Thiên tự mình giết đến tận cửa. Lần này, thánh môn đại quân không tại dùng chiếm lĩnh địa bàn làm mục đích, mà là cướp đoạt tài nguyên vì chủ. Tăng thêm có huyền vũ quân đoàn cùng phượng hoàng quân đoàn gia nhập. Quét ngang tốc độ tự nhiên là tăng lên rất nhiều không ít. Liên tục không ngừng tài nguyên, bị trở về địch dương thành thánh môn tổng bộ. Cái này là kết hợp to lớn thần châu, mấy trăm vạn năm tích lũy tài nguyên a. Mỗi đề thăng một cảnh giới, Tô Lăng Thiên chiến lực đều sẽ so đồng cảnh giới tu luyện già cường đại nghìn lần, vạn lần, có thể cũng tương tự trả giá giá cả to lớn, cần vô tận hải lượng tài nguyên mới có thể để đến tu vi cực hạn, sau đó đi đột phá đại cảnh giới. Tô Lăng Thiên dấn thân vào tiến nhập tài nguyên hải dương bên trong, bắt đầu vận chuyển huyền công, luyện hóa những tư nguyên này. Một đóa thần linh trông thấy đều muốn đỏ mắt, tam thanh tím la hoa giây lát ở giữa liền bị luyện hóa, một gốc chỉ sợ trường sinh đại đế đều sẽ vì đó phát cuồng, thiên tinh linh thảo trực tiếp biến mất, hóa thành một cỗ năng lượng, một mai đủ có thể khiến hóa thần chí tôn tu luyện già nắm giữ thành thần tỷ lệ tiên linh thần quả trực tiếp tan rã. Những này phóng nhãn thần châu đại lục, để thần linh đều muốn điên cuồng thiên tài địa bảo, cứ như vậy bị Tô Lăng Thiên toàn bộ trà đạp, biến thành năng lượng, sau đó rót vào hắn thể nội. May mắn, hắn thiên phú mắc cấp, căn cơ vô cùng vững chắc, nếu không, mênh mông như vậy năng lượng, trực tiếp liền hội đem hắn cho ăn bể bụng. Oanh, năng lượng nhập thể, Tô Lăng Thiên lập tức cảm giác được toàn thân một trận vô cùng sảng khoái, nhịn không được rên rỉ lên. Năng lượng khổng lồ xung kích hút vào hạ, hắn thánh vũ cảnh cực hạn năng lượng, tại không ngừng đề thăng, thẳng đến một cái không thể lại đề thăng cực hạn. Theo về sau, Tô Lăng Thiên liền bắt đầu tu vi cảnh giới đột phá, mắc cấp thiên phú toàn bộ triển khai, cảnh giới bình cảnh, đối đến nói so giấy mỏng còn muốn yếu ớt, một giây lát ở giữa đã đột phá đến thần vũ cảnh. Về sau, tiểu cảnh giới như ngồi chung hỏa tiễn đồng dạng, nhanh chóng vọt, thẳng tới thần vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Lúc này, trong đầu hắn thiên phú mạch lạc đồ, lại thắp sáng một cái, là một cái chủ động thiên phú thần thông, trích thủ diệt thiên, nhất đạo lực công kích phi thường đáng sợ thiên phú thần thông. Cái gọi là thiên phú thần thông, là trời sinh có thần thông. Cùng tu luyện sau thiên thần thông so sánh, bọn hắn không có đẳng cấp phân chia, hội theo túc chủ tu vi cảnh giới đề thăng, trở nên càng ngày càng cường đại, là một cái cùng túc chủ tu vi cảnh giới cùng một nhịp thở. Có thể tấn cấp thần thông, thần châu đại lục, một cái thế giới tích lũy tài nguyên, tự nhiên to lớn vô cùng, còn có rất nhiều không dùng hết, có thể còn lại tài nguyên, không đủ để hắn tiếp tục đột phá đến hóa thần. Tô Lăng Thiên cũng không có đi lãng phí, hắn đem còn lại tài nguyên, bắt đầu dùng đến tiến hành tế bào luyện thể. 7 ngày qua đi, hắn thể nội lại có 10 vạn ức hạt tế bào, tiến nhập luyện thể nhị trọng cảnh giới, còn có 80 vạn ức hạt tế bào, cũng không đủ năng lượng tiếp tục tu luyện. Lúc này thực lực của hắn đợi đến một cái tăng lên nhanh như gió. Có thể hay không một quyền diệt sát thần vương, Tô Lăng Thiên không biết. Có thể, thần quân lúc này trong mắt hắn, cùng một con run dế không có gì khác nhau. Thần vương cũng không đủ gây cho sợ hãi. Thực lực của hắn thực sự là quá mạnh, quá khủng bố, làm người tuyệt vọng địa đáng sợ. Nếu như vận dụng thiên phú thần thông, trích thủ diệt thiên, hắn một trường vỗ liền có thể chụp chết một đám thần quân. Lúc này, đối với giết tới cửu trọng thiên, thay thế thần châu thiên đạo, Tô Lăng Thiên tràn ngập mãnh liệt địa tự tin. Đại công cáo thành, thực lực tăng nhiều, hiện tại có thể dẫn đầu thánh môn đại quân. Giết tới cửu trọng thiên, Tô Lăng Thiên khóe miệng nâng lên một tia cười lạnh. Ngày thứ hai, Tô Lăng Thiên triệu tập Bạch Hổ quân đoàn, Huyền Vũ quân đoàn, Phượng Hoàng quân đoàn, 900 tên thần linh, 30 vạn hóa thần. Mặt khác, còn có 100 tên trung đẳng thần sinh mệnh đệ tử. Góp đủ 1.000 thần linh. Theo Tô Lăng Thiên cảnh giới đề thăng, Bạch Khởi, Hàn Tín, Nhạc Phi phân thân đã đột phá đến thượng đẳng thần. Kiếm Cơ, Kiếm Thánh, Kiếm Hào, Kiếm Ma 4 người cũng đột phá đến thượng đẳng thần. Bằng bọn hắn đến nói, hạn chế cảnh giới của bọn hắn là Tô Lăng Thiên tu vi. Đột phá, đối với bọn hắn đến nói, như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Thánh môn đại quân, từ Thiên Náng Sơn xuất phát, hóa thành nhất đạo óng ánh to lớn quang mang, đi đến thông thiên chi lộ. Theo Tô Lăng Thiên tinh thần lực không ngừng tăng lên, Thiên Công Thần Điện có thể tung ra đến ngoại giới năng lực càng ngày càng mạnh. Tại Gia Cát Lượng mang lĩnh hạ, đã tính ra thông thiên chi lộ tọa độ. Ầm ầm, tại thánh môn sức mạnh đáng sợ phía dưới, thiên chi hàng rào giống như bã đậu công trình đồng dạng, không có bất luận cái gì khó khăn liền bị đánh vỡ. Xông qua thiên chi hàng rào, Tô Lăng Thiên phát hiện, bọn hắn vậy mà đến một vùng đất bao la bên trên. Lần này, là thiên có cửu trọng cao, nơi này chính là tầng thứ nhất, mênh mông vô biên, toàn bộ thiên địa một mực thổi mạnh rét lạnh cuồng phong. Trên bầu trời hạ lên mưa đá, thánh môn đại quân nghe lệnh, theo bản thánh chủ giết tới cửu trọng thiên. Tô Lăng Thiên nghiêm nghị quát to, âm vang. Hắn toàn thân một vệt thần quang óng ánh, trên thân liền nhiều làm ra một bộ lộng lẫy thần uy chiến giáp, giống như là trò chơi bên trong, hướng đại lượng tiền tài, mua xa hoa trang, phi thường huyễn khốc chói sáng, bức phạm 10 phần, hắn nhục thân phòng ngự, so với chiến giáp cường đại không biết bao nhiêu lần. Mặc chiến giáp, chỉ là một loại ra trận giết địch nghi thức cảm giác thôi. Ngay tại Tô Lăng Thiên mang lấy thánh môn đại quân xung phong đi lên thời điểm, đột nhiên toàn bộ tầng thứ nhất chấn động lên, nhất đạo to lớn đáng sợ thanh âm vang vọng chấn động, thiên chi uy không thể phạm, chạm vào nhất định chết. Theo về sau, tầng thứ nhất mặt đất bao la đột nhiên vỡ ra vô số đạo khe hở, ngào giống tương đương, từng đầu thân cao ngàn trượng, từ mưa đá tạo thành băng bạc cự nhân, gầm thét từ dưới nền đất chui ra, lệnh người sợ hãi dị thường. 1.000 tôn băng bạc cự nhân, toàn bộ đều có hạ đẳng thần cảnh giới. Sau đó, tất cả đều mang lấy vẻ phẫn nộ, hướng Thánh Môn đại quân xung phong mà tới. Giết! Tô Lăng Thiên xông lên phía trước nhất, hai con ngươi bên trong bắn ra hai đạo u sâm lãnh quang. Cũng không nói nhảm, sử xuất mới vừa không lâu được thắp sáng Thiên Phú thần thông. Trích thủ diệt thiên, đáng sợ hủy diệt chi khí, bay thẳng cửu trọng thiên lên. Thực lực đại trướng sau Tô Lăng Thiên, sử xuất chính mình cường đại Thiên Phú thần thông, lực phá hoại cường đại đến lệnh người khó mà tưởng tượng nổi tình trạng. Hắn ngưng tụ ra thiên cự trường, trực tiếp đem hết thảy băng bạc cự nhân bao trùm tại trong đó. 1000 tôn thần linh cảnh băng bạc cự nhân chợt phát ra thảm liệt địa gọi tiếng, mạn thiên hung quang bộc phát, một trường phía dưới vậy mà toàn bộ bị tiêu diệt. Một trường diệt 1000 tôn thần linh, cái này là đạt được đáng sợ cỡ nào tầng thứ? Không có băng bạc cự nhân trở ngại, Thánh Môn đại quân trùng trùng điệp điệp tiếp tục giết tới đệ nhị trọng thiên. Cái này là một mảnh hỏa thế giới, đều ra đều là thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Hô hô hô, làm Thánh Môn đại quân giết tới, toàn bộ thế giới đều chấn động lên. Hỏa diễm không có cuồng loạn bay bắt đầu chuyển động, thiêu đốt địa càng thêm tràn đầy lên. Theo về sau, bọn hắn tại không trung ngưng tụ lại với nhau, ngưng kết thành từng cái hỏa diễm cự nhân, hơn mấy chục vạn, phô thiên cái địa, khủng bố như vậy. Biu biu, mỗi một đầu hỏa diễm cự nhân đều phun ra ra nhất đạo quả cầu đỏ, hướng Thánh Môn đại quân đập tới. Huyền Vũ quân đoàn phòng ngự, Hàn Tín cầm thương lăng lệ hư không quát lớn, 10 vạn huyền vũ cảnh lập tức dựng lên huyền vũ thuẫn tại mọi người mặt trước, hình thành một mặt thuẫn tường. Phanh phanh phanh, hỏa cầu lực lượng mặc dù lớn, có thể căn bản phá không huyền vũ quân đoàn thuẫn tường, bị ngăn ở bên ngoài. Bạch Hổ quân đoàn xuất kích, Bạch Khởi huy kiếm chỉ hướng hỏa diễm cự nhân, sát khí trùng thiên địa quát, 10 vạn Bạch Hổ quân giống như từng đầu mãnh hổ hạ sơn, xung kích hướng hỏa diễm cự nhân. Phượng Hoàng quân đoàn ngưng tụ quân hồn, Nhạc Phi cầm trong tay to lớn quân kỳ, mãnh liệt huy động, thật lớn cờ xí càn quét thiên địa, đại kỳ bay phất phới, ngưng tụ 10 vạn binh sĩ chi lực, tản mát ra có thể đủ yên diệt hư không năng lượng thật lớn, hướng hỏa diễm cự nhân càn quét mà đi. Giây lát ở giữa liền miều sát mảng lớn hỏa diễm cự nhân, vô tình xung phong. Huyền Vũ quân đoàn binh sĩ từ bỏ phòng ngự, cầm trong tay trường thương công kích đánh tới. Hàn Tín trong tay đáng sợ trường thương, thương xuất như long, hóa thành một đầu to lớn bạch long giết ra, ầm ầm, giây lát ở giữa liền miều sát đại lượng hỏa diễm cự nhân. Mênh mông năng lượng ba động khủng bố tại đệ nhị trọng thiên bên trong không ngừng chấn động, hủy thiên diệt địa đáng sợ, kịch liệt địa chém giết. Tại tam đại quân đoàn cường thế tiến công hạ, không cần một lát liền kết thúc chiến đấu. Thánh Môn đại quân tiếp tục thẳng hướng tầng thứ ba. Tầng thứ ba, một đám mây sương mù phiêu đãng thế giới. Trong này thủ vệ tốc độ cực nhanh, am hiểu ẩn thân, đệ tứ trọng thiên, một đại dương đỏ ngầu thế giới. Nơi này thủ hộ giả sát khí trùng thiên, sát lục chi tâm rất nặng. Tầng thứ năm, một mảnh khu rừng rậm rạp thế giới. Mỗi một gốc đại thụ che trời, chính mình có thực lực cường đại. Tầng thứ sáu, một mảnh lôi điện lao nhanh thế giới, tràn ngập đáng sợ lực phá hoại. Cửu trọng thiên, nhất trọng so nhất trọng cường đại, nhưng ở Thánh Môn thực lực cường đại phía dưới, gà đất chó sành, không chịu nổi một kích, một hơi liền phá ngũ trọng thiên. Đám người giết tới đệ thất trọng thiên, đệ thất trọng thiên lệnh người kinh hãi dị thường. Nơi này thế mà khắp nơi đều là hài cốt, Tô Lăng Thiên đều bị chấn kinh. Nguyên lai sớm tại rất nhiều năm trước đó liền đã có người giết tới qua cửu trọng thiên, vô cực chiến thần Long Ngạo Thiên. Thái Liệt Tông Thái Thượng Lão Tổ Cổ Thiên Lạc, Huyệt Thiên Điện Điện Chủ Huyền Băng. Ngoặc kép, thông qua hấp thu Vũ Hóa Thiên Tôn ký ức, Tô Lăng Thiên đối với mấy cái này hài cốt chủ nhân, vậy mà một ánh mắt liền nhận ra được, đều là viễn cổ thời kỳ đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Bọn hắn thẳng thắn cương nghị, thực lực thông thiên, mặc dù đều là thượng đẳng thần tu vi, có thể so Trường Sinh Đại Đế không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Thần linh thực lực, chủ yếu về hiện tại pháp tắc lực lượng phía trên, tu vi cảnh giới, thần thông đều là tiếp đó. Bất quá, bình thường đến nói đối với pháp tắc lực lượng lĩnh ngộ càng cao, thực lực càng cường đại. Bởi vậy, nhìn bề ngoài, thực lực là cùng tu vi hoặc ngang bằng. Thông qua Vũ Hóa Thiên Tôn ký ức, Tô Lăng Thiên tinh tường, bọn hắn đối với pháp tắc lĩnh ngộ được ngọn nguồn một loại rất cao tầng thứ. Chiến lực cường đại đáng sợ. Bất quá, tu vi của bọn hắn cảnh giới bị phương thế giới này hạn chế, vô pháp tiến hành đột phá. Nguyên lai, viễn cổ thần linh tập thể tiêu thất nguyên nhân là bọn hắn giết tiến cửu trọng thiên, chết tại nơi này. Hắc hắc, không tệ, không tệ, ngươi nhóm thánh môn người, nhanh như vậy liền giết tới thất trọng thiên, rất lâu không có đại chiến qua, hiện tại có thể qua qua thắng. Nhưng vào lúc này, tiếng cười âm lãnh tại thất trọng thiên bên trong vang đi lại. Chợt, hơn 10 đạo nguy nga cường đại thân ảnh đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn về phía thánh môn đại quân. Tô Lăng Thiên nhíu mày, cũng nhìn chăm chú lên bọn hắn, nói, nguyên lai, đều là viễn cổ thời kỳ cường giả, không nghĩ tới ngươi nhóm lại vẫn còn sống. Trong lòng cũng rất là chấn kinh, coi như bọn hắn không chết ở phạt thiên chi chiến bên trong, có thể đại nạn cũng không có khả năng sống trên mấy trăm vạn năm. Rất là kỳ quái, đám người này còn sống, tổng cộng có 15 người. Viễn cổ nhân hoàng Cơ Bá Thiên, Thái Thượng Thánh Tông Tông chủ Lệ Vô Tình, viễn cổ Thiên Ma Vương. Ba người này là viễn cổ thời kỳ cường đại nhất ba người, thực lực viễn siêu đồng dạng thần quân, kiếm tổ, đao tổ, vũ tổ, thương tổ, quyền tổ. Tại viễn cổ thời kỳ, có thể xưng tổ nhân vật cường hoành, là trừ ba người bên ngoài, cùng vô cực chiến thần đặt song song thê đội thứ hai cường giả. Kim thần, mộc thần, thủy thần, hỏa thần, thổ thần, phong thần, lôi thần, thì là viễn cổ cường giả bên trong thê đội thứ ba nhân vật đại biểu. Bọn hắn đều là thượng đẳng thần đỉnh phong tu vi, đều là lúc trước thực lực rất thông thiên cự phách nhân vật. Thực lực vượt qua bản thân cảnh giới, chỉ là bị thế giới ràng buộc hạn chế, vô pháp tại đề thăng. Lúc này, mấy trăm chơi năm trôi qua, đối với pháp tắc lĩnh ngộ đạt được cảnh giới hoàn toàn mới, bọn hắn thực lực cao hơn một tầng lầu. Ha ha, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, lại vẫn có người nhận ra chúng ta tới. Cơ Bá Thiên cười ha ha nói, đối với Tô Lăng Thiên có thể nhận ra bọn hắn, cũng cảm thấy một tia ý bên ngoài. Tô Lăng Thiên trầm giọng nói, bản chủ có cái nghi vấn, vô cực chiến thần bọn hắn đều chết rồi, vì cái gì ngươi nhóm 15 người không có chết, còn sống? Thần linh cũng là có sinh mệnh đại nạn, hạ đẳng thần đồng dạng 10 vạn năm thọ nguyên, cao nhất tổ thần cũng bất quá 100 vạn năm đại nạn thọ nguyên. Muốn đạt được vĩnh hằng địa thọ mệnh, đường còn rất dài cần đi. Đối với thực lực phi thường cường đại Cơ Bá Thiên, đám người đã đem Tô Lăng Thiên trở thánh môn người coi như người chết. Mấy trăm vạn năm quá nhàm chán, bọn hắn cũng không để ý cho Tô Lăng Thiên nói một chút nguyên nhân. Lúc trước, bởi vì vực sâu tiểu thiên giới xâm lấn nguyên nhân, chúng ta biết được Thần Châu Đại Lục bên ngoài còn có rộng lớn hơn thiên địa, cùng tu vi càng mạnh mẽ hơn cảnh giới. Bất quá, chúng ta bị thiên đạo hạn chế, vô pháp đột phá tu vi cảnh giới, cũng vô pháp đi ra phương thế giới này. Vì tự do, vì tu vi càng mạnh mẽ hơn, vì càng dài thọ nguyên, chúng ta hết thảy thần linh cùng nhau giết tới cửu trọng thiên. Đáng tiếc, thiên đạo quá cường đại, chúng ta tại đệ thất trọng thiên, liền cơ hồ toàn quân bị diệt, liền thiên đạo bản tôn đều không có nhìn thấy. Vô cực chiến thần nhóm ngu xuẩn, thề sống chết không hàng, chúng ta đầu hàng thiên đạo, thành vì đệ thất trọng thiên thủ hộ giả, bảo toàn tính mệnh, bởi vì thành vì thiên thủ hộ giả, thu hoạch được thế giới bản nguyên gia trì, thiên đạo bất diệt, chúng ta liền không chết. Tô Lăng Thiên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì cơ bá thiên đám người không có chết, nguyên lai là thành vì thiên khôi lỗi, cái này khiến hắn nghĩ tới hồng hoang tiểu thuyết bên trong. Thánh nhân ký thác mức thiên đạo, bất tử bất diệt, bất quá, bọn hắn cũng triệt để thành vì thiên đạo khôi lỗi, không có nửa điểm tự do, liền giống như cái này 15 người đồng dạng, mặc dù không có thọ nguyên khô kiệt chết đi, có thể bị hạn chế tại đệ thất trọng thiên, vô pháp rời đi, vĩnh sinh thành vì thiên đạo trấn thủ đệ thất trọng thiên khôi lỗi. Hảo! Người nhóm cái này bày phản thiên sâu kiến. Nói chuyện đến đây là kết thúc. Tiếp xuống liền để chúng ta 15 người tiêu diệt người nhóm đi. Cơ bá thiên xâm nhiên cười. Lạnh nói. Ha ha ha. Tô Lăng Thiên đột nhiên phá lên cười. Nói ra. Người nhóm cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn chết rồi. Kia bản chủ liền thành toàn nguyện vọng của các ngươi. Nội tâm cười lạnh liên tục. Cơ bá thiên 15 người cũng quá tự tin đi, coi là ôm vào thần châu thiên đạo đùi, chính là bất tử bất diệt vô địch tồn tại. Hừ, ngươi cái này hoàng mao tiểu tử, cái kia có thể minh bạch sự cường đại của chúng ta. Đồng dạng là thượng đẳng thần cảnh giới, có thể thực lực lại ngày đêm khác biệt. Huống hồ, chúng ta có thế giới bản nguyên chi lực gia trì, bất tử bất diệt chi thân. Giết các người dễ như trở bàn tay. Cơ bá thiên quang mang u lãnh, lạnh lùng mấy đạo. Tại viễn cổ thời kỳ, thực lực của hắn liền vang dội cổ kim, độc bá thiên hạ, thành lập thống nhất thần châu vĩ đại hoàng triều, tự nhiên là ngạo khí 10 phần, phách tuyệt thiên địa. Kia liền nhìn ngươi đỡ được ta một quyền sao? Tô Lăng Thiên cũng lại không nói nhảm, một quyền oanh sát hướng cơ bá thiên, trăm vạn ức tế bào luyện thể chi lực, 10 lần lực lượng dao động, viễn cổ chân long chi lực, giết, đáng sợ một quyền, phảng phất muốn xé rách toàn bộ hư không, phảng phất một quyền muốn đánh mặc cửu trọng thiên đồng dạng. Năng lượng ba động khủng bố, để cao ngạo không ai bị nổi cơ bá thiên, lúc này đều tim đập nhanh lên. Sắc mặt biến hóa, tuyệt đối không ngờ rằng, thiếu niên này thực lực cường đại như vậy. Bá thiên thần quyền, cơ bá thiên hét lớn một tiếng, đáng sợ năng lượng trong cơ thể hắn dũng động, so với trường sinh đại đế không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần. Âm âm, vô tận khí tức hủy diệt, phô thiên cái địa trong hư không chấn động, dũng động, để viễn cổ chư thần kinh ngạc không thôi. Viễn cổ đệ nhất cường giả cơ bá thiên lại bị một quyền đánh nát. Hắn đến tột cùng là phương nào yêu nghiệt, còn là một tên thần vũ cảnh phàm nhân. Đáng ghét, ngươi vì cái gì lợi hại như vậy? Vì cái gì? Cơ bá thiên không cam tâm thanh âm đang chấn động. Hắn bị tiêu diệt thân thể, lúc này tại thần quang chiếu xuống lại tụ tập kết hợp khôi phục bình thường. Hắn một mặt chấn kinh ngạc mà nhìn xem Tô Lăng Thiên. Không thể tin được cái này là một cái thần vũ cảnh thiếu niên. Có thể đánh ra một quyền. Lệ vô tình, thiên ma vương chúng ta cùng tiến lên. Cái này thánh môn người có phần quỷ dị cường đại. Cơ bá thiên tức giận nói ra. Một thân ma khí xâm nhiên. Thị hút trùng thiên thiên ma vương nhếch miệng cười nói. Ta không tin. Bọn hắn từng cái đều là chiến lực siêu quần yêu nghiệt. Hắn toàn thân hắc khí bao phủ, bộc phát ra một cỗ tựa hồ muốn thôn phệ thiên địa ma lực. Lúc này kiêu ngạo ngự tỷ cơ gia đứng dậy, cao ngạo địa nói ra, ta còn thực sự nói cho ngươi, ta thánh môn người đều là chiến lực siêu quần yêu nghiệt. Ta không tin, thiên ma vương U Sâm nói, không tin, kia liền chiến một trận đi, ta dùng vinh quang chi danh, khiêu chiến ngươi, kiếm cơ hóa thành nhất đạo tài năng tuyệt thế địa kiếm khí. Hướng thiên ma vương chém tới, chặt đứt vạn cổ, tuyệt thế kiếm quang đứng tại thiên ma vương ma thân bên trên. A tương đương, lúc này lệnh viễn cổ chư thần kinh sợ không thôi. Thiên ma vương vậy mà phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó bị kiếm quang thôn phệ, hóa thành hư vô, đám người này, thật có như thế biến thái. Cơ bá thiên đám người nội tâm vậy mà xuất hiện xâm nhiên cảm giác sợ hãi. Ầm ầm, thần quang chiếu xạ, thiên ma vương giống như cơ bá thiên phục sinh. Phục sinh sau thiên ma vương nghiến răng nghiến lợi nói, coi như ngươi rất lợi hại, có thể thiên đạo bất diệt, chúng ta sẽ không phải chết. Chờ ngươi khí lực hao hết thời điểm, ngươi nhóm vẫn y như là muốn chết. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, thánh môn người thật có lợi hại như thế. Lúc đầu trong lòng bọn họ tự ngạo không thôi, chỉ sợ chỉ có thượng đẳng thần tu vi, có thể chiến lực cũng là siêu quần, thực lực chấn động cổ kim. Đáng tiếc, cỗ này kiêu ngạo, vậy mà lại bị thánh môn người đánh vỡ. Nội tâm tự nhiên tức giận không thôi. Thật sao? Tô Lăng Thiên khóe miệng nổi lên mỉm cười. Thật sự coi chính mình là bất tử bất diệt chi thân sao? P.S. Nhằm vào thư hữu phản ứng tác giả thu phí đắt vấn đề. Giải thích một lần cuối cùng, không phải theo chương thu phí, mà là theo số lượng từ 200 chữ một sách tệ. Định giá tác giả không có quyền lợi, là tất cả lưới thống nhất giá. Ngắn nhỏ bất lực nhìn xem gấp gáp, tác giả hiện tại cũng phát đại chương tiết, một ngày đổi mới 2 lần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN